Siêu cấp phú nhị đại, chương 1743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta võ bản thật mạnh. Tất cả việc làm ăn của mọi người đều vì miếng cơm manh áo nuôi sống người trong nhà. Nhà họ Triệu dựa vào đâu mà làm vậy? Tống Tiểu Vũ nhìn người đối diện. Anh báo cáo rõ cho tôi biết, nhà họ Triệu còn làm những chuyện phi pháp nào nữa? Thư trưởng họ Tống, không biết nhà họ Triệu xảy ra chuyện gì mà trở nên rất điên cuồng. Mấy hôm nay, những công nhân nữ làm việc trong các nhà máy dưới quyền quản lý của nhà họ Triệu đều bị quản lý của họ làm nhục. Giọng nói của người nói chuyện cũng đang run rẩy, hốc mắt anh ta đỏ lên. Những người như chúng tôi không đấu lại nhà họ Triệu, vợ của anh ta bị một phó tổng giám đốc trong số đó. Không chỉ cắm sừng anh ta mà còn xúi vợ anh ta ly hôn, hứa sẽ cho vợ anh ta tiền và một căn nhà, kiên quyết chia rẽ vợ chồng con cái anh ta. Nhà họ Triệu, bọn họ muốn một tay che trời, những người dân thường như chúng tôi hoàn toàn không thể làm gì được họ, khẩn xin trưởng họ Tống hãy phân xử dùm chúng tôi. Tống Tiểu Vũ nghe xong mấy chuyện thế này, anh ta cảm thấy phẫn nộ. Người nhà họ Triệu ra tay với những công nhân nữ trong nhà máy trực thuộc của mình, họ tưởng rằng nhà máy là nhà chứa chắc. Chứng cứ, những thứ này đều là chứng cứ, nhìn những tấm ảnh trên bàn và ghi âm trong máy, thậm chí còn có tin nhắn văn bản. Một số công nhân nữ hoàn toàn bị nhà họ Triệu tẩy não rồi. Họ thực sự tưởng rằng những kẻ khốn nạn kia sẽ cho họ tiền và nhà sao? Bọn họ chỉ đùa giỡn lừa gạt các cô ấy thôi. Người nhà họ Triệu ở đâu? Tống Tiểu Vũ đứng lên, tức giận quát hỏi. Thưa trưởng họ, tôi đã sai người đi thông báo cho trưởng họ Triệu Đức Nghĩa của nhà họ Triệu biết. Nhưng ông ta nói chuyện này không liên quan tới bọn tôi. Bảo chúng tôi đừng tự tìm phiền phức. Tống Tiểu Vũ giận đến cả người run bần bật. Đừng nói nhà họ Triệu chỉ xếp chót trong những gia tộc quyền thế hạng hai, kể cả gia tộc quyền thế hàng đầu dám làm ra chuyện tàn nhãn như thế, anh ta cũng không cho phép. Xem ra tôi phải tự mình đến nhà họ Triệu một chuyến. Tống Tiểu Vũ không do dự, trách nhiệm của anh ta là quản lý trật tự ở miền Bắc. Cũng là nhiệm vụ Giang Ninh giao cho, lúc trước anh ta đã hứa sẽ dốc hết sức để giữ gìn trật tự miền Bắc. Thưa trưởng họ, xe chuẩn bị xong rồi. Tống Tiểu Vũ sải bước ra ngoài, lên xe, đi thẳng tới nhà họ Triệu. Cửa chính nhà họ Triệu đóng chặt, phá cửa cho tôi. Tống Tiểu Vũ hoàn toàn không khách sáo, ra lệnh cho người đập phá cửa chính. Dầm, cửa chính nhà Triệu bị đập ra, Tống Tiểu Vũ đi thẳng vào trong. Triệu Đức Nghĩa, Cách Chương.